Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 629, không có quy tắc thi đấu. Gocchuyenaudio.com. Dưới khăn che mặt, mơ hồ chứng kiến thánh nữ mỉm cười. Có ý tứ, sau đó thu hồi ánh mắt, triệu hồi thủ hạ, tiến thẳng vào hoang thần cung. Đi tới xa xa, thánh nữ thanh âm dễ nghe đột nhiên nghĩ tới. Muốn cùng chúng ta thánh nữ bộ lạc làm giao dịch. Sống sót trước rồi hãy nói. Nhìn thánh nữ bộ lạc người ly khai. Sương Lăng cuối cùng là thả lỏng một hơi. Điên cuồng ca, người lá gan cũng quá lớn. Dĩ nhiên trực tiếp cùng thánh nữ bàn điều kiện. Ai, cũng lạ ta ngay từ đầu không có nói rõ với ngươi. Lục thần mỉm cười. Chỉ là nói chuyện làm ăn mà thôi. Có gì phải sợ. Đúng vào lúc này, lục thần đột nhiên cảm giác được một cỗ tanh tưởi trở nên càng ngày càng đậm hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một gã thân cao khoảng 4 mét xấu xí sinh vật. Đang ở đi hướng chính mình. Người chung quanh vừa nhìn thấy người này. Dồn dập bối rối tản ra. Đúng, đúng đồ tể. Có người nói bởi vì hắn thích tách rời thi thể. Thân chung thi độc cả người hư thối tanh tưởi. Quả thế, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống sao? Lục thần cau mày nhìn về phía đồ tể. Tên kia da trắng bệch, nhưng cùng thánh nữ loại trắng đó tích hoàn toàn bất đồng. Đồ tể da, giống như là ngâm nước quá lâu. Tái nhợt thịt chết một dạng. Trang bị dưới vẫn như cũ có thể chứng kiến trên thân thể của hắn có diện tích lớn bại hoại. Phỏng chừng tanh tưởi chính là bởi vì bắp thịt bại hoại tạo thành. Hắn dường như không có mí mắt. Hai mắt chừng rất tròn. Sẽ không chớp mắt, chỉ có con người biết di động. Người này thân hình cao lớn. Bụng phệ, khóe môi nhếch lên khoa trương nụ cười. Phối hợp cái kia đôi đặc thù ánh mắt. Cả người hủ thực. Khiến người ta nhìn liền mau cốt tủng nhiên. Bả vai hắn cùng bên hông vị trí quấn vòng quanh màu đỏ sậm xiềng xích. Bên hông cắm hai thanh móc câu đao. Đồng dạng lóe huyết sắc. Lục thần chân mày càng nhíu càng chặt. Người này chính là đồ tể sao. Từ nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên. Lục thần cũng đã gặp qua không ít giết người như ngoé ma đầu. Thế nhưng bọn họ đều có nguyên nhân của mình. Nhưng là người này, có người nói sát nhân tách rời đơn thuần chỉ là bởi vì yêu thích. Đồ tể không coi ai ra gì đi thẳng tới lục thần trước mặt. Cho đã mắt hưng phấn. Hắn liếm liếm đầu lưỡi. Nhân tộc người dự thi. Ha ha ha ha, cái túi da này ta cực kỳ thích. Vậy lưu cho ta đi. Vừa rồi lục thần nói mình là người dự thi. Người này chắc là nghe được. Người chung quanh sắc mặt trắng bệch, quảng cáo, cái kia nhân tộc bị đồ tể theo dõi, cũng coi như hắn xui xẻo, khẳng định tại chỗ tách rời. Ta nghe nói đồ tể tách rời thời điểm, thậm chí sẽ không chờ người tắt thở, là ở khi còn sống trực tiếp tách rời. Ta phỏng chừng tiểu tử kia còn chưa lên chàng liền muốn hù chết a. Nhưng mà, lục thần lại ngẩng đầu nhìn về phía đồ tể. Đạm nhiên mở miệng, cút xa một chút, ta là tới kiếm tiền, không phải tới giết heo. Một đám người điệt phá kính mắt, ha ha ha ha, có ý tứ, ta không thích sẽ không phản kháng con mồi. Ta liền thích loại người như ngươi không sợ chết, ngươi dẫy dụa càng lợi hại, ta lại càng hưng phấn. Như vậy chơi mới, chỉ có, hăng hái, lục thần cười nhạt. Là sao, cái kia thời điểm tranh tài, nhất định phải mau sớm tìm được ta, không muốn để ta chờ quá lâu a hát. Một bên Sương Lăng đã sợ đến mặt không có chút máu. Nàng liều mạng kéo lục thần, có thể lục thần lại không hề để tâm. Tốt, yên tâm, ta sẽ rất mau tìm đến ngươi, tiểu bảo bối của ta. Ha ha ha ha ha, chờ đồ tể đi rồi. Sương Lăng đã đầu đầy đại hãn. Điên cuồng ca, nếu không, chúng ta bỏ quyền a. Ngươi còn chưa lên chàng đã bị đồ tể theo dõi. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lục thần ta mỉm cười. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. tin tưởng ta, chấm, ta, chứng kiến Xương Lăng hai tay của vẫn còn ở run rẩy. Lục Thần có chút không nỡ cô gái này. Vừa rồi thánh nữ cùng đồ tể xuất hiện, để cho nàng cảm thấy sợ. Thế nhưng tính cách của nàng cũng không phải là đặc biệt dũng cảm cái loại này nữ hài. Nhưng vì Xương tộc, nàng dùng huyền băng trùng, một mình ở tứ trọng thiên thu thập tư liệu, đi tới man hoang chi địa. Nàng lại so với rất nhiều người đều muốn dũng cảm. Xương Lăng là như thế. Xương Vũ cũng là như vậy. Một người ở tam trọng thiên nỗ lực, các nàng đều phải cải biến Xương tộc vận mệnh. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, lần sau sẽ không để cho ngươi lo lắng như vậy. Như thế nào đây? Lục Thần cười ha hả nhìn Xương Lăng. Xương Lăng khổ sở gật đầu. Lần sau, hy vọng có lần sau a. 6 giờ chiều, Hoàng Thần cung thính phòng rốt cục chính thức mở ra. Tuyển thủ dự thi cũng có thể tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu. Tuyển thủ có thể mang một người tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu. Lục Thần liền dẫn Xương Lăng cùng nhau tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu. Nhân tộc, ngươi là tới đưa tiễn chết sao? Thủ vệ thẩm tra đối chiếu lấy Lục Thần tin tức. Thật là có. Vào đi thôi. Lời như vậy Lục Thần đã nghe xong đã không biết bao nhiêu lần. Cũng lười cãi cọ. Chuẩn bị chiến đấu khu là phong bế. Tuyển thủ không cách nào trước giờ được biết Hoang Thần cung tân địa hình. Lục Thần duyệt đọc quy tắc tranh tài. Làm bắt đầu tranh tài phía sau. Bọn họ đem từ chuẩn bị chiến đấu khu truyền tống môn. Lập tức truyền tống đến Hoang Thần cung các nơi. Ngắn quen thuộc hoàn cảnh phía sau. Thợ săn vào bàn. Liệp sát thời khắc bắt đầu. Đương nhiên. Tuyển thủ trong lúc đó là có thể lẫn nhau công kích. Hơn nữa vì cổ vũ loại này hành vi, kích sát một gã người dự thi còn có thể ở người thợ săn trên bản đồ tiêu thất 5 phút đồng hồ. Tuy nói không thể xác định sẽ không gặp phải thợ săn, nhưng tăng lên thật nhiều sống sót cơ hội. Còn như trong tranh tài thủ đoạn khác, hầu như chỉ có một nguyên tắc. Vậy nếu không có nguyên tắc, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì phương thức, lượng máu thương tổn vẫn là nhục thân thương tổn. Thủ đoạn có hay không tàn nhẫn, đều không có bất kỳ hạn chế nào. Người dự thi mục đích chỉ có một, sống đến cuối cùng. Thắng lợi điều kiện trên danh nghĩa vẫn là lưỡng trùng. Chống được 3 giờ đồng hồ, hoặc là trở thành một tên sau cùng kẻ sống sót, đều coi là thắng lợi. Chuẩn bị chiến đấu khu. Nơi này có rất nhiều chủng tộc, trong đó còn có một ít là Lục Thần chưa từng thấy chủng tộc. Xem bọn hắn nội liễm ánh mắt, đều hô hấp không khó đoán được. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ. Trong đó có không ít người chứng kiến Lục Thần. Ánh mắt biết ở trên người hắn ngắn dừng lại. Nhân tộc, đùa gì thế? Chỉ ít đã có một cái chịu tội thay. Trước tiên có thể giết cái này nhân loại. Tranh thủ 5 phút đồng hồ ẩn giấu thời gian. Lần này thợ săn không tầm thường. Có thể ẩn giấu 5 phút đồng hồ thậm chí có khả năng cải biến kết cục. Lục Thần xa xa đầu. Nhân tộc thực sự quá yếu. Vừa tới đã bị trở thành trái hồng mềm. Điên cuồng ca. Ta cũng không còn cái gì phụ trợ loại đan dược. Ta, không có việc gì. Một hồi ngươi đợi ở nơi này. Chờ ta trở lại, biết không, quảng cáo, thời gian chuẩn bị rất nhanh thì đến. Lúc này đã có thể nghe phía bên ngoài một đợt cao hơn một đợt tiếng hoan hô. Ở man hoang chi địa loại địa phương này, khốn thú sân đấu đã trở thành mọi người là tối trọng yếu phát tiết cửa sổ. Mọi người đều trở nên hưng phấn dị thường, chuẩn bị chiến đấu khu, truyền đến loa phóng thanh. Lần này khốn thú sân đấu vào khoảng sau 5 phút chính thức bắt đầu. Mời người dự thi ở 2 phút bên trong. Tiến nhập truyền tống môn. Sở hữu người dự thi dồn dập đứng dậy đi hướng 5 nơi truyền tống môn. Lục Thần cũng đứng lên. Điên cuồng ca, ngươi phải cẩn thận. Đã biết, chờ ta trở lại. Tiến nhập truyền tống môn. Lục Thần trước mắt ngắn hắc ám phía sau. ngẫu nhiên xuất hiện ở Hoang Thần Cung một cái khu vực. Lục Thần nhìn chung quanh một chút, chờ đợi khoảng khắc, có thể chứng kiến có hai gã người dự thi đổi mới tại hắn cách đó không xa. Hai người bọn họ dường như cũng đã chú ý tới Lục Thần vị trí. Từ bọn họ ánh mắt hưng phấn chung, Lục Thần dường như đã minh bạch, lúc này đây hắn phải đối mặt, khả năng không chỉ là người thủ lôi đài, nhất hào phòng khách quý bên trong. Hoàn cảnh của nơi này cùng phía ngoài ầm ĩ hình thành so sánh rõ ràng. Nơi đây không gian rộng mở, trên bàn trà bày đặt các thức rượu hoa quả thủy. Thánh nữ bộ lạc người đang ở đi qua hình chiếu xem tranh tài. Cái kia số 83 vị trí ở đâu? Dưới khăn che mặt, thánh nữ thanh âm dễ nghe vang lên. Thủ hạ lập tức điều tra Lục Thần vị trí. Lúc này, bình thường người dự thi đều đang ở tìm chỗ ẩn thân. Chỉ có hắn còn ngốc đứng ở sinh ra điểm. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Thánh nữ cặp kia trong suốt hai tròng mắt nhìn thoáng qua. Khẽ lắc đầu, hắn cái dạng này, sợ rằng sẽ là người thứ nhất bị loại bỏ. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.